Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 336, kế hoạch. Ta có thể nói cho ngươi, Cửu Nhi tại ta lúc rời đi sau khi, nhưng là rất tức giận tới. Nếu là thật trở về, phỏng chừng nàng sẽ để cho ngươi chờ coi. Sunet ngồi tại nam nhân mình bên người, nhớ tới nữ nhi, tạp chí trùng thế nào? Ta lúc đi, không phải mới 4 năm tuổi sao? Làm sao lại giận ta? Yagami Kyo bây giờ là thật có chút nhớ không hiểu lắm. Nói nhảm, nàng là tỷ tỷ, phía dưới nhiều như vậy đệ đệ muội muội. Người lúc rời đi sau khi, coi như là Tiểu Cương với Cửu Nhi tất cả đều là 5 tuổi không tới hài tử. Còn có 3 tuổi nhiều, hơn 2 tuổi, 1 tuổi, mới sinh ra, theo ngươi rời đi lâu. Bảo bối nhóm đều không thấy được ngươi, liền đều sẽ hỏi ba là dạng gì, hắn lúc nào trở lại, hỏi nhiều, nhớ ngươi Cửu Nhi tự nhiên cũng sẽ phiền, nhưng làm là đại tỷ nàng, lại không thể tức giận, chỉ có thể là an ủi các đệ đệ muội muội, nói ngươi rất nhanh sẽ trở lại, cái này rất nhanh đều đi qua vài chục năm, ngươi tin tức một chút cũng không có, chúng ta cũng không có nói ngươi rời đi cái thế giới này. Thẳng đến ta rời đi, mới đối với, đúng, bọn nhỏ nói rõ ràng. Sunet đem cái này nhiều chút chuyện đã xảy ra nói ra sau. Yagami Kyo cũng minh bạch, đến dành thời gian trở về một chuyến. Gia tộc không có sao chứ? Năm nước lớn tất cả công đánh chúng ta Yagami gia tộc sao? Yagami Kyo giờ phút này cũng phải quan tâm thoáng cái gia tộc sự tình. Tất cũng bất chi bất giác. Đã rời đi nhẫn giới, chính mình xông xáo 2 năm, mà nhẫn giới cũng đi qua vài chục năm, khoảng cách bát thần Nguyệt Nhu trở về xuyên Việt về đi tìm hắn thời gian. Phỏng chừng cũng mau, hắn cũng đến dành thời gian luyện tập đến nhẫn giới, sau đó xuyên Việt về đi mới được, không việc gì ngược lại không việc gì. Năm nước lớn, trừ Konoha cùng Sa Ẩn ở ngoài 3 nước lớn, tất cả tấn công gia tộc chúng ta. Cho dù là Vụ Ẩn, Vân Ẩn đều tốt, tất cả công kích, Mizuki cùng Rai kích đều không phải là trước ngươi làm nhận biết. Nhưng thì ra là vì vậy, mới không cho Samui cùng Mei Terumi mặt mũi, toàn lực công đánh chúng ta Yagami gia tộc. Sunet nghiêm túc nói, tổng cộng bùng nổ nhiều ít lần chiến tranh. Yagami Kyo hỏi, 3 năm một lần, 5 lần, từ thứ 4 lần nhẫn giới sau đại chiến. Thứ 5 lần, thứ 6 lần, thứ 7 lần, thứ 8 lần, thứ 9 lần nhẫn giới đại chiến đều là toàn bộ nhẫn giới. Trừ Konoha cùng Sa Ẩn ở ngoài nhẫn giả thôn. Đối với chúng ta tiến hành tấn công, Sunet ngược lại nói rất dễ dàng. Cũng không có vì vậy cảm thấy áp lực. Bọn nhỏ tất cả mọi người bộc lộ tài năng đầu góc đi. Yagami Kyo đối với mình hài tử, dĩ nhiên là 100% tín nhiệm. Tin tưởng hắn dạy dỗ hài tử hay là rất không tồi. Ân lần thứ nhất công đánh gia tộc chúng ta thời điểm. Tiểu Cương cùng Nguyệt Cơ cái này hai cái tiểu gia hòa. Cũng đã trấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới. Điên cuồng phong cách chiến đấu. Không muốn sống tử chiến. Còn có sử dụng nhẫn thuật cổ quái. Những thứ này đều là toàn bộ nhẫn giới người nơi kiêng kỵ. Trừ Kage cấp, siêu ảnh cấp người. Cho dù là tinh anh thượng nhẫn người. Không nói có thể đánh bại Tiểu Cương bọn họ, nhưng cũng là có nơi kiêng kỵ. Dù sao bọn họ cha cũng không phải là một cái dễ trêu chủ. Trọng yếu nhất là, bọn họ mẫu thân mỗi đều không đơn giản. Đệ ngũ Hokage, được gọi là hỏa ma nữ Senju Sunet. Đệ ngũ Mizuki, bị xưng chi thủy yêu nữ Mei Terumi. Đệ ngũ Kazeki tỷ tỷ, được gọi là điên nữ Temari. Akatsuki trước thành viên. Phong chi thần nữ Conan, Konoha nữ ảo thuật sư, được gọi là huyễn nữ Yuuhi Kurenai, Vân Ẩn đẹp lạnh lùng mỹ nhân, bây giờ được gọi là lôi đao Samui, Konoha 12 tiểu cường kim sắc bạo lực Yamanaka Ino, màu đỏ mái tóc Uzumaki Karin, ôn nhu bạch nhãn Hyuga Hinata. Ha ha, cái này trở lên 9 vị cũng đều là nhẫn giới thập đại mỹ nữ trong 9 đại mỹ nữ. Trừ cửu vĩ con gái Tuyết Ly ở ngoài. thập đại mỹ nữ có thể đều là ngươi nữ nhân, còn có mỗi người năng lực lại xuất chúng. Chỉ cần chiêu chọc giận các nàng một người trong đó, như vậy coi như có trò hay xem. Sunet cười híp mắt nói ra những thứ này chuyện lý thú. Nhưng là nhượng Autia, Exa, Ensa, Mira, Kana, Lucy sáu nữ xem kỳ không dứt. Các ngươi thật là đi. Ta mới rời khỏi 2 năm. Mỗi đều tại nhẫn giới có không nhỏ danh tiếng à. Yagami Kyo nghe sau đó cũng cảm giác thật thỏa mãn. Chính mình nữ nhân lực uy hiếp mạnh như vậy. Như vậy trong nhà ra sự tình, các nàng cũng liền cũng có thể giải quyết được. Chúng ta ngược lại không có vấn đề. Bất quá các chị em nhưng là đem những này khổ đều nhớ đây. Tại ta lúc rời đi sau khi, tất cả nói với ta, hoặc là khác, đừng, trở lại, hoặc là sau khi trở về sẽ chờ quỳ xuống hát chinh phục đi. Nói như thể Haki, Autia mấy người trong nháy mắt có chút sợ hãi. Thật không biết rõ những thứ này tại chỗ vị nhẫn giới. Có đại danh hào nữ nhân, sẽ thêm bạo lực a. Vậy sau khi trở về, đến nhìn các nàng có nhường hay không ta quỳ mới được. Yagami Kyo cũng không lo lắng. Nếu là trở về, bị các nàng nói vài lời, phát tiết một chút cũng không sự tình. Lần này trở về ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy để mặc cho các chị em tại nhẫn giới không mang tới. Sunet nói ra một cái trọng yếu sự kiện. Muốn là có thể nói, như vậy hắn tự nhiên sẽ mang. Chúng ta đến lúc đó trở về, đã thử tại đường hầm không thời gian xuyên qua vấn đề. Muốn là có thể nói, ta ngược lại thật ra nghĩ làm cho các nàng toàn bộ đi theo ta đi tới nơi này. Yagami Kyo yên lặng nói, nếu có thể mang tới tự nhiên tốt nhất, ta chỉ sợ giống như Tuyết Ly như vậy ra sự tình mà thôi. Dù sao đã thất bại qua một lần. Sunet nhắc lên chuyện này, Yagami Kyo cũng không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Tóm lại hiện tại ta muốn làm là được, lợi dụng linh hồn, hoặc là tinh linh thế giới đường hầm không thời gian cửa nối liền nhẫn giới long mạch. Cứ như vậy, có thể mang theo Hinata, Ino, Karin các nàng cùng một chỗ đều chuyển kiếp tới nói. Như vậy tự nhiên tốt nhất, chỉ cần nơi này có thể làm được. Như vậy ta tiếp theo liền sẽ lợi dụng đường hầm không thời gian đến mỗi một thế giới đi tìm Tuyết Ly. Bất kể là chính ta cũng tốt mang theo các ngươi cũng đều sẽ đi. Chỉ cần có thể đi tìm đến Tuyết Ly nói. Như vậy ta liền có thể. Yagami Kyo đem chính mình mục đích đã hoạch định rất tiêu chuẩn. Ngươi đi lần này lại được bao lâu à? Sunet có chút buồn buồn không vui. Có lúc yêu một cái cường đại nam nhân cũng rất mệt mỏi. Lâu dài không thấy mặt, các nàng cũng khó qua. Ta không phải nói sao, ta muốn sao mang theo các ngươi cùng đi tìm. Ngươi cảm thấy ta bỏ ngươi lại nhóm 16 cái sao? Yagami Kyo tự nhiên biết rõ mình phải làm sao. Vậy ngươi cũng không khả năng nghịch thiên đến có thể tùy ý sử dụng đường hầm không thời gian đi. Nếu không nói, ngươi bây giờ đều có thể sử dụng lạc tương đương. Sunet cũng không phải người ngu, có thể nghe được hắn đây là an ủi các nàng. Bây giờ là không được, nhưng không có nghĩa là tự lấy sau lại không được. Chớ quên ta là từ cái gì địa phương tới. Yagami Kyo cười cười, nói cho Sunet một cái thần bí sự tình. Ngươi là nói, ngươi từ vốn là thế giới nào tới? Biết rõ thế giới nào có thể cho ngươi làm được ngươi muốn phương pháp? Sunet nói là cái gì? Chỉ có Yagami Kyo biết rõ. Ensa các nàng đều không biết rõ. Không sai, nếu là ta có thể đi đến cái thế giới kia nói, cũng không phải là nói tựu không khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.